Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Đấu tông cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương. Thê tử, Chu Thần nhìn trước mắt đầu này Tử Tinh Dực Sư. Nhìn thật kỹ, đầu này sư tử xác thực so vừa rồi đầu kia càng thêm to lớn. Trên thân tử sắc quang diễm cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Liền liền toàn thân khí thế cũng càng mạnh, tựa hồ đã vượt ra khỏi ma thú cấp 6 phạm trù. Ẩn ẩn đạt đến thất giai đấu tông. Ngươi là đực, Chu Thần một mặt mộng bức. Làm nửa ngày vừa rồi hắn đánh được là một con sư tử cái tử a. Hiện tại công sư tử đến đây trả thù. Có thể trong nguyên tác không có đoạn này a. Đấu phá thương khung nguyên kịch bản bên trong, đầu kia mẫu tử tinh dực sư hài tử, một đầu sư tử con bị Tiêu Viêm ra tay độc ác giết. Cũng không gặp có công sư tử ra báo mối thù giết con a. Bất quá đầu óc tưởng tượng, Chu Thần cũng liền bình thường trở lại. Nguyên kịch bản bên trong, đã đầu kia lớn sư tử có thể sinh ra sư tử con, tất nhiên là một đực một cái toàn tâm toàn ý hợp tác mới có thể. Chỉ dựa vào một cái tính, đừng, khẳng định là phồn, diễn không ra hậu đại. Tử tinh dực sư rất rõ ràng là cho bú. Động vật, thấy thế nào cũng không giống là loài lưỡng tính. Chỉ là hắn Chu Thần không có Tiêu Viêm vận khí tốt. Trực tiếp đâm vào sư tử cái lão công trong tay. Hắn hiện trên tác dụng phụ thân. Một thân 7 sao đấu vương thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nghĩ phải giải quyết trước mắt đầu này đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương. Trên cơ bản là người si nói mộng. Chiếu loại tình hình này, Chu Thần trừ phi trực tiếp triệu hoán thủ hạ quần ẩu. Nếu không hôm nay trên cơ bản là muốn phác nhai, có thể triệu hoán thủ hạ đến. Hắn chuẩn bị ngâm vân vận ý đồ, liền rất có thể bị quấy nhiễu a. Nghĩ nghĩ, Chu Thần cắn răng, quyết định vẫn là mạo hiểm một lần. Chính mình tiếp tục chống đỡ. Tốt như vậy ngâm, cô nàng cơ hội cũng không phải thường có. Đối phó đấu tông cường giả, lấy Chu Thần trước mắt trạng thái, có lẽ chỉ có thể lấy ra Trảm Long kiếm, cưỡng ép phát động Thanh Vân chân quyết thức thứ tư, chém quỷ thần mới có một tia phần thắng. Ngón tay chạm đến lấy nạp giới, Chu Thần chuẩn bị bắt đầu dùng cuối cùng này át chủ bài thời điểm, nhưng trong lòng hơi sững sờ, trầm mặc nháy mắt về sau, Chu Thần đột nhiên có một cái càng thêm lớn đảm ý nghĩ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tử Kim Dực Sư Vương, Chu Thần trong lòng to gan ý nghĩ, cuối cùng thay đổi hành động. Chu Thần tạm thời đem bởi vì tử tinh phong ấn mà sắp hôn mê vân vận lưng tại sau lưng. Ngay sau đó hai tay của hắn chậm rãi rút vào ống tay áo. Chẳng biết tại mân mê thứ gì. Cùng lúc đó, tại Chu Thần đối diện đỏ hồng mắt Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm thấy lại tràn đầy lửa giận. Nguyên bản bọn hắn Tử Tinh Dực Sư bộ tộc đều là một mình ở lại. Riêng phần mình đều có ngàn dặm trở lên phạm vi thế lực. Chỉ có tại phồn, thực kỳ mới tập hợp một chỗ sinh hài tử, nhưng hôm nay Chu Thần dùng cái kia khủng bố đấu thánh tu vi, làm ra động tĩnh quá lớn, cách tại ngàn dặm bên ngoài, cơ hồ là ma thú xâm mạch một bên khác đầu này công sư tử, cũng có thể cảm giác được vợ mình có tựa hồ phiền toái. Thế là đầu này trách nhiệm tâm rất mạnh được sư tử trực tiếp động không gian vạn vẹo đấu tông thần thông. Không xa ngàn dặm trước đến cứu lão bà của mình, cùng vừa ra đời không lâu sư tử con. Rất nhanh, hắn trên nửa đường, liền thấy lão bà của mình bị một cái nam tính, nhân loại một chỉ bắn ra mấy trăm dặm, lại thấy được cái kia sừng sững vô biên. Nghe nói dài tới 10 vạn dặm ma thú sơn mạch bị nam nhân kia một bàn tay từ đó cắt đứt. Thế là hắn sợ, nhưng mà cơ hội cho tới bây giờ đều là cho người có chuẩn bị. chính khi đầu này công sư tử chuẩn bị còn nhiều thời gian. Hôm nay trước chuồn đi thời điểm, người nam kia tính nhân loại khí thế lại đột nhiên thẳng tắp giảm bớt xuống tới. Nam tử này, tựa hồ từ đấu thánh cấp bậc cường giả, trực tiếp biến thành đấu vương cấp bậc thái kê, còn phi thường suy yếu, có thể thừa dịp. Công sư tử gặp một lần cái này đáng ghét nhân loại trở nên yếu đi. Lập tức gào thét một tiếng, từ ngoài mấy chục dặm đánh tới, chuẩn bị đem cái này hai nhân loại ăn sống nuốt tươi. Chỉ là, đối với đấu thánh cường giả, cuối cùng một tia e ngại, vẫn là để hắn có chút hạ không chừng quyết tâm tiến công. Ngay tại đầu này sợ hãi rụt rè tử tinh dược sư vương do dự một lát. Chu thần hai con thon dài bàn tay trắng noãn nhưng từ ống tay áo bên trong đột nhiên duỗi ra. Bàn tay của hắn tựa như nữ tử, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng mà, hơi yên lặng, chu thần hai tay chỉ lên trời, đặt ngang ở trước người. Ngay sau đó, tay trái của hắn phía trên, sâm trắng hỏa diễm, nháy mắt bốc lên mà ra. Nóng bỏng nhiệt độ đem không gian đốt cháy được thoáng có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Nhìn đến chu thần cử động, tử tinh dược sư vương sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dị hỏa, tử tinh dược sư vương to lớn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ thân thể đều lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, chưa chờ tử tinh dược sư vương lấy lại tinh thần, tại chu thần trên tay phải, bỗng nhiên lại lần nữa đằng dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Thấy cảnh này, cảm nhận được ngọn lửa màu xanh kia chỗ phóng xuất ra đồng dạng khủng bố nhiệt độ. Tử tinh dược sư vương ngốc trệ nháy mắt, chợt giống như bị giẫm lên cái đuôi. Khổng lồ thân thể cong lại, bởi vì khẩn trương mà bén nhọn thanh âm, tức đến nổ phổi ở trên bầu trời vang lên. Cái này... Đây cũng là dị hỏa. Đáng chết, làm sao có thể? Trong cơ thể của ngươi, làm sao sẽ nắm giữ hai loại dị hỏa? Dị hỏa oai, đã sống gần ngàn năm nó. Tự nhiên rõ ràng, nhưng tử tinh dực sư vương còn chưa từng nghe nói qua. Có ai có thể đồng thời nắm giữ hai loại dị hỏa? Phải biết, dị hỏa thiên tính bá đạo đồng thời rất có hủy diệt tính. Hai loại dị hỏa ở giữa, căn bản là giống như túc địch cực kỳ bất tương dung. Nếu là hai loại dị hỏa đồng thời tồn tại ở một người trong thân thể, tử tinh dược sư vương chỉ có thể tưởng tượng đến một loại kết cục. Đó chính là hai viên cực không ổn định bom va chạm nhau. Sau đó hủy diệt, cái này đáng ghét nhân loại triệu hồi ra hai loại dị hỏa. Đến tột cùng là muốn làm gì? Trong lòng mờ mịt nghĩ đến, tử tinh dược sư vương nhìn lên trước mắt cái này nhân loại thiếu niên tuấn lãng gương mặt bên trên. Tựa hồ ẩn ẩn ngậm lấy một vệt mỉa mai ý cười. Nhìn qua chu thần trên mặt ý cười, tử tinh dược sư vương run rẩy một chút. Hắn không định lại kéo dài thời gian, có không thua gì nhân loại linh trí hắn, cũng hiểu được cái gì là chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Đừng sợ cứ việc làm. Tử tinh dược sư vương gào thét một tiếng, trực tiếp nâng lên to lớn mà móng vuốt sắc bén, đột nhiên hướng xuống vạch một cái, liền chuẩn bị đem chu thần mở ngực mổ bụng. Chu thần, cẩn thận. Bị chu thần lưng ở trên lưng vân vận nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa mà đến khủng bố sư trào, không khỏi kinh hãi nhắc nhở. Mà chu thần lại căn bản không có để ý tới. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này hai đoàn màu sắc khác nhau dị hỏa. Khóe miệng có chút co quắp, hai tay mang theo hai loại dị hỏa, nhanh chóng vô cùng hướng phía ở giữa dựa sát vào mà đi. Oanh, ngọn lửa vừa mới tiếp xúc nháy mắt, một đạo như sấm rền tiếng vang, bắt đầu từ chu thần trong lòng bàn tay bộc phát ra. Trong nháy mắt, dị hỏa bắt đầu dung hợp va chạm, chu thần con ngươi đen nhánh bên trong, bên trái lượn lờ lấy bạch sắc hỏa diễm, bên phải lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh, xanh trắng giao thế, lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng âm trầm, mà cái kia hai loại dị hỏa va chạm ở giữa, chỗ phát ra khủng bố năng lượng, đã để không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tử tinh dược sư vương nhìn chòng chọc vào chu thần cử động. To lớn sư chảo lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên đánh xuống. Hắn muốn đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.